Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845. Chương 1845. Không có khiêm tốn truyền thống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy tạo thành tiếp thu tiểu tổ tổng cộng có thành viên 20 người. Bao gồm hai người bọn họ 22 người. Liền cái này 22 người tiếp nhận 6-7 cái xí nghiệp hơn 6,000 nhân viên. Ngắn ngủi thời gian cỡ 3 tháng. Lại là ghi danh lại là giảng giải chính sách. Còn muốn an bài tiền sinh hoạt phát cho. Công việc này cũng không phải là giống vậy nặng nhọc. Bỏ ra luôn có hồi báo. Vạn Phong cầm bọn họ triệu tập tới một chỗ nếu bàn về công ban thưởng. Tập đoàn Nam Loan họp thường niên bọn họ vậy không đi được. Để cho bọn họ ngồi máy bay còn quá mức tốn thêm một khoản tiền. Không bằng ở nơi này phát cho. Để cho bọn họ vậy cao hứng một chút. Cảm thấy mệt mỏi không có uổng ra. Ở nghiên cứu khoa học trong cao ốc giữa hình tứ phương kiến trúc bên trong. Đến bây giờ còn không có gì cả một gian phòng làm việc bên trong. Vạn Phong đứng tại chỗ ở giữa. Bốn chung quanh một vòng người. Ta nói các ngươi cũng vây quanh ta làm gì? Xem đùa bỡn khỉ nha. Mọi người cười rộ. Lộ Công và Đàm bộ trưởng cũng nói với ta. Mọi người mấy tháng này mệt đến ngất ngư. Nghe nói có người mệt mỏi trễ lên cũng không lên nổi giường. Còn có người tức phụ nói yếu ly cưới. Bởi vì thủ tiết. Là thật sao? Không có người trả lời. Cũng hì hì cười. Ta biết mọi người cực khổ. Ở chỗ này ta phải nói tiếng cảm ơn. Nhưng là nếu như chỉ có cảm ơn cái này hai chữ. Cái này căn bản tương đương với cầm miệng lắc lư người. Ta đâu không thích nhất chính là cầm miệng lắc lư người. Đàm Thắng len lén biểu môi. Không cầm miệng lắc lư người. Ai tin nha? Vì chứng minh ta cái này tổng giám đốc không phải dựa vào miệng lắc lư người. Ngày hôm nay ta muốn ở cảm ơn hai chữ phía sau cộng thêm một cái bao lì xì. Như vậy thì tương đối thực tế. Nghe còn có bao lì xì. Những người này nụ cười càng ngọt ngào. Vạn Phong duỗi một cái hưởng chỉ. Dương Kiến Quốc liền cầm một cái bao lì xì ra sân. Phát cho mỗi người một cái. Bao lì xì rất dày. Hiển nhiên bên trong chứa không thiếu tiền. Chỉ là không thấy được không biết là bao lớn mệnh giá. Tối thiểu cũng là 1.000 nguyên. Tổng giám đốc phát bao lì xì tổng chưa đến nỗi bên trong cũng thả chút 5 nguyên tiền giấy đi. Sau này làm rất tốt. Mọi người trở về đi thôi. Lộ Công và Đàm Thắng lưu lại. Ta có lời muốn nói nói. Nói xong lời này, Vạn Phong vô tình gian vừa quay đầu lại liền thấy Lộ Diễm Mai đang đứng ở cửa ngu hề hề nhìn hắn. Đường cái gì tới? Đường xấu xa, ngươi lại truy đuổi tới nơi này. Thật đúng là cầm ta làm A Phi. Lộ Diễm Mai giận quá chừng, ngươi mới kêu đường xấu xa đâu. Lộ Kim Thủy nhìn Lộ Diễm Mai cũng là một mặt nghi ngờ. Hai Mai, ngươi làm sao tới nơi này? Thúc, ta tìm ngươi có chút việc mà. Lộ Diễm Mai mặt xem khổ qua tựa như. Vạn Tổng. Cháu gái ta đi ra ngoài một chút. Lộ Kim Thủy đi ra ngoài. Cái này tiểu nương bì lại là Lộ Kim Thủy cháu gái. Các ngươi vậy nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Không chế nãy các ngươi hưởng thụ sung sướng thời giờ. Gặp trong phòng người còn chưa đi. Vạn Phong sẽ để cho bọn họ rời đi trước. Mỗi người đạt được 10.000 nguyên tiền thưởng. Dĩ nhiên đáng sung sướng. Chính là đi tìm vui mừng làm vui cũng có tư cách. Đàm Thắng không đi, Vạn Phong để cho hắn lưu lại. Tự nhiên là có sự việc muốn nói rõ. Công xưởng đón nhận bước kế tiếp dĩ nhiên chính là lắp đặt dụng cụ chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Đàm Thắng, bây giờ xưởng vậy xây xong. Tiếp theo chính là lắp đặt thiết bị. Ngươi có cái gì ý kiến? Vạn Phong, mỗi cái xí nghiệp những dụng cụ kia chỉnh hợp. Cái này ta sợ ta không làm xong. Ta cũng không hiểu nha. Đàm Thắng đối với xí nghiệp bên trong dụng cụ vậy chính là ngu ngốc. Hắn quả thật không hiểu rõ. Cái này kêu cho lộ kim thủy. Sau này sản xuất phương diện sự việc đều do hắn phụ trách. Nhân viên do chính hắn chọn sau đó phụ trách dụng cụ chỉnh hợp. Người liền phụ trách hậu cần và ngoại giao là được. Thượng Hải Hoa Quang trên căn bản Vạn Phong liền chuẩn bị giao cho Đàm Thắng và lộ kim thủy. Một cái phụ trách sản xuất, một cái phụ trách hậu cần. Dù sao công ty quyết sách vậy không cần bọn họ. Do hắn nắm giữ phương hướng lớn, bọn họ chỉ cần cầm mình nên làm xong là được. Nguyên kiện năm nhà máy còn có một chút chúng ta nơi này đơn đặt hàng. Dọn nhà thời điểm những thứ này đơn đặt hàng làm thế nào? Dọn nhà cũng không phải là 3 ngày 5 ngày là có thể rời xong. Cùng lần nữa mở máy sản xuất làm không tốt chính là tháng 3 2 tháng. Nguyên kiện năm nhà máy đơn đặt hàng cơ hồ tất cả đều là Trư Quốc Hùng đưa tới. Tất cả đều là giữa loại kém chip. Còn có một chút chất bán dẫn nguyên khí kiện. Cái này không có biện pháp. Không được thì ngừng một ngừng. Đơn đặt hàng bên kia chờ ta đi nói một chút. Đang nói đến đây, lộ kim thủy mang ủ rũ cúi đầu Lan Diễm Mai tiến vào. Lộ công, nàng là ngươi cháu gái. Hì hì, ca ta nhà lão nhị. Ha ha, ngươi cô cháu gái này là không đơn giản nha. Chuẩn bị đem ta đưa đồn công an đi. Ta chuẩn bị tương lai để cho nàng phụ trách Hoa Quang công ty vệ sinh hạng mục. Đảm nhiệm Hoa Quang bộ y tế dài. Ngài thấy thế nào? Lộ Diễm Mai khóc tâm tư đều có. Cái gì đặc biệt vệ sinh hạng mục? Người cứ việc nói thẳng quét nhà cầu không thì xong rồi sao? Ta sẽ cho nàng phối cái 18 người. Ngươi xem thủ hạ còn có người có thể chỉ vung. Đó cũng là cán bộ nha. Vạn tổng, ta sai. Lan Diễm Mai bi thương thích. Nàng cũng không muốn làm cái gì trưởng ban vệ sinh. Nếu để cho người biết nàng ở Hoa Quang quét nhà cầu, đối tượng này cũng không dễ tìm. Nàng còn không có đối tượng đây. Sai rồi. Sai chỗ nào? Gặp nghĩa dũng là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Đổi thành ta thấy A Phi ta phải đem hắn đưa đồn công an đi. Cái này có phải hay không nói mát nha. Lộ Diễm Mai nước mắt chứa vành mắt. Một khắc sau phỏng đoán thì phải nước mắt mưa lượn vòng. Được rồi, xem ở lộ công mặt mũi. Vệ sinh cũng không cần ngươi phụ trách. Xem người ta muốn khóc. Vạn Phong cũng không có chọc cười đi xuống tâm tư. Thật chứ? Lan Diễm Mai vừa buồn bi thương thích chuyển đổi đến mặt đầy gió xuân ở giữa liền quá độ cũng. Không có, cái này làm cho Vạn Phong hoài nghi nàng mới vừa rồi hoa vinh ảm đạm là chứ. Không làm diễn viên đáng tiếc. Cảm ơn Vạn Tổng, lộ Diễm Mai phản ứng vậy khá nhanh. Nói xong cảm ơn xoay người chạy, chưa cho Vạn Phong một chút hối hận cơ hội. Đợi Lan Diễm Mai tung tăng đi sau này. Vạn Phong lại cho Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy gửi một cái bao lì xì. Đây là khen thưởng các ngươi hai cái lãnh đạo. Ta nguyên lấy là các ngươi hai cái một cái bản xứ một cái vùng khác. Hơn nữa tuổi tác còn có sự khác nhau. Sẽ xuất hiện nước lửa không dung cục diện. Không nghĩ tới các ngươi lại phối hợp ăn ý. Chân thành đoàn kết. Cái này thật ra ta ý liệu. Đây là cho các ngươi hai cái khen thưởng. Lộ Kim Thủy vốn còn muốn khách khí một chút, nhưng vừa thấy Đàm Thắng liệt miệng lớn xem cướp như nhau cầm bao lì xì cướp đi, cũng sẽ không làm kiêu. Như thế nói, Hoa Quang khoa học kỹ thuật tương lai giao cho các ngươi hai cái quản lý ta cũng có yên tâm lý do. Không thành vấn đề, ta và Lôi Cũ phối hợp tốt vô cùng. Đàm Thắng có con lừa không ra lừa, đặc biệt chọn lớn ném. Ngươi lại không thể khiêm tốn điểm. Ha ha, công ty chúng ta thật giống như không khiêm tốn truyền thống chứ. Tổng giám đốc cũng vậy, đức hạnh người phía dưới còn có thể tốt. Ai nha, ta nói Đàm Thắng, có phải hay không ở Thượng Hải đợi mấy ngày nay, đường Nam Kinh lên đèn nê ông để cho ngươi nhẹ nhàng. Ngươi lại có thể nói ra loại này không bằng cầm thú nói. Đàm Thắng bĩu môi một cái.